Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, giống như có người nói dưới một cái là Lan A. Hyakun từ Celadon City xuất phát, tiến về Fuchsia City. Hai cái này thành thị tầm đó khoảng cách thực sự không ngắn. Có thể nói là đường xá xa xôi. May mà chính là đoạn này đường xá đại đa số đều là một chút bằng phẳng xe đạp đường cái. Chạy tại rộng lớn mặt đường bên trên thông suốt. Ven đường còn có rất nhiều đủ loại Pokemon ẩn hiện tại bụi cỏ rừng cây tầm đó. Tiện tay ném cái thuật thăm dò. Còn có thể phong phú một chút Pokemon Pokédex. Kiếm chút ngoài định mức điểm hối đoái. Hyakun tại đầu này xe đạp trên đường chạy được hơn một tuần lễ. Sửng sốt không có kỵ đến cùng. Gần nhất trong khoảng thời gian này mỗi ngày đóng quân dã ngoại. Làm Hyakun tâm tình thật không tốt. Mở ra hướng dẫn địa đồ. Hyakun phát hiện chính mình sở tại con đường vẫn là thứ số 16 con đường về sau. Hyakun muốn khóc tâm đều có. Phải biết Celadon City cùng Fuchsia City tầm đó thế nhưng là có 3 con đường đường nha. Coi như kỵ xong số 16 con đường. Đằng sau cũng còn có số 17 cùng số 18. Trường trinh chưa thành công. Đồng chí vẫn cần cố gắng a. Nhưng mà làm sao tính được số trời. Nguyên bản 10 phần bầu trời trong xanh rất là không nể mặt mũi rơi ra mưa to. Hyakun vừa cẩn thận kiểm tra một hồi hướng dẫn địa đồ. Phát hiện trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Muốn tìm gia đình chỗ đặt chân đều không có. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp. Xuống xe đem vận tốc âm thanh xe đạp thu hồi. Chạy đến một bên trong rừng cây lấy ra đã sớm dựng tốt lều vải. Làm tốt lều vải chống nước công trình về sau. Liền đâm đầu lao vào. Hyakun tiến vào lều vải về sau. Lập tức đem trên thân cái kia đã ướt đẫm quần áo đổi xuống tới. Đổi một thân khô ráo quần áo. Sau đó liền một mặt nhàm chán ngồi trong lều vải. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ. Nhìn xem mưa bên ngoài cảnh. Mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn. Đoán chừng một lát là thu lại không được. Hyakun buồn bực ngán ngẩm lẳng lặng chờ. Cuối cùng chờ đến đói bụng rồi. Thế là liền từ trong ba lô lấy ra đồ ăn. Chuẩn bị một bên thưởng thức cảnh mưa một bên giải quyết hết hôm nay cơm trưa. Ngay tại Hyakun chuẩn bị thúc đẩy thời điểm. Phía ngoài lều đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó chính là có người té ngã. Tóe lên một mảnh bọt nước thanh âm. Hyakun nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy con đường phía trước phía trên. Một thiếu niên chính ghé vào hố nước bên trong. Hyakun lập tức kinh hãi. Vội vàng mở ra lều vải môn. Xuất ra một thanh ô lớn liền xông ra ngoài. Hyakun mấy bước chạy tới thiếu niên kia bên cạnh. Ngồi xổm người xuống xem xét. Phát hiện còn có hô hấp. Mạch đập cũng có đang nhảy nhót. Lập tức thở dài một hơi. Sau đó vội vàng đưa tay đem thiếu niên này đỡ dậy. Phí sức nâng đến trong lều vải. Đem thiếu niên để nằm ngang nằm xuống. Hyakun trở lại đem lều vải cửa đóng tốt. Miễn cho tiến vào nước mưa. Sau đó quay đầu nhìn xem cái này té xỉu cường tráng thiếu niên. Đúng vậy. Cường tráng thiếu niên. Đây là người thân cao so Hyakun còn phải cao hơn một điểm tóc ngắn thiếu niên. Trên thân tất cả đều là những cái kia rõ ràng trải qua rèn luyện cường kiện cơ bắp. Trên thân chỉ mặc một kiện áo khoác nhỏ, mà lại là không có nút thắt cái chủng loại kia. Phần bụng cái kia để cho người ta hâm mộ 8 khối cơ bụng nhìn một cái không sót gì. Hyakun cảm thấy gần nhất người đều là thế nào? Một cái so một cái nhịn đông lạnh. Đoạn thời gian trước nhìn thấy Lorelai, nhân ra dù sao cũng là nữ hài tử. Rét lạnh kháng tính đều là điểm đầy. Kia là dám ở giữa mùa đông mặc váy ngắn chủ. Nhưng là trước mắt cái này cường tráng thiếu niên lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng là vì chạy theo mô đen? Khụ khụ. Ngay tại Hyakun suy nghĩ lung tung thời điểm, té xỉu thiếu niên đột nhiên ho khan. Sau đó ung dung tỉnh lại. Đói, ta đây là ở đâu? Cường tráng thiếu niên rên rỉ một tiếng. Có chút mê mang mà hỏi. Nơi này là lều vải của ta. Ngươi vừa rồi tại ven đường bên trên té xỉu. Là ta bảo ngươi cứu lại. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại vô cớ té xỉu? Hyakun đưa tay tại cường tráng thiếu niên trước mắt lung lay. Hấp dẫn thiếu niên lực chú ý rồi nói ra. Đói, tạ ơn, cho ngươi thêm phiền toái. Cường tráng thiếu niên lúc này mới nhìn thấy Hyakun. Sau đó lên tiếng cười nói tạ. Ha ha, không cần nói lời cảm tạ. Đi ra ngoài bên ngoài. Giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Đổi lại người khác cũng sẽ làm như vậy. Bất quá ngươi đến cùng vì sao lại té xỉu nha? Có phải là bị bệnh hay không? Có cần hay không ta cho ngươi tìm một chút thuốc? Là một người dám đỡ lão nãi nãi ba thanh niên tốt. Hyakun biểu thị chính mình 10 phần lòng nhiệt tình. Đói, chấm ngoặc kép, cường tráng thiếu niên vô lực nói. Ai nha, đều lúc này cũng không cần ách rồi ách đi. Ngươi yên tâm, ta không phải người xấu. Sẽ không đối ngươi có ý đồ gì. Hyakun nhếch miệng. Hyakun ghét nhất chính là loại này không dứt khoát người. Nghi thần nghi quỷ. Thật sự là trắng dài ra bộ này hào phóng dáng người. Ây, ta nói là ta là đói. Ta đã 3 ngày chưa ăn cơm. Chấm ngoặc kép. Cường tráng thiếu niên cũng là sững sờ. Sau đó một mặt cười khổ nói. Hyakun, cái này TMD liền lúng túng. Hyakun một mặt lúng túng đem chính mình trước kia xuất ra đồ ăn phóng tới cường tráng thiếu niên. Bên cạnh, cường tráng thiếu niên vừa nhìn thấy đồ ăn. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Lập tức bò lên, xé mở đồ ăn túi hàng liền ăn ngấu nghiến. Ngoặc kép, ăn từ từ, không đủ ta chỗ này còn có. Uống nước à trước, chớ mắc nghẹn. Hyakun nhìn xem ăn như hổ đói. Hiển nhiên đã đói gần chết cường tráng thiếu niên. Quay đầu từ trong hành trang lấy ra thức uống. Đưa tới. Cường tráng thiếu niên tiếp nhận thức uống. Mở cái miệng rộng. Đem còn lại đồ ăn toàn bộ nhét vào trong miệng. Sau đó một hơi uống hết một bình thức uống. Lúc này mới thật dài chậm một hơi. Đã ăn xong đồ ăn. Uống xong nước. Cường tráng thiếu niên cảm giác chính mình giống như sống lại. Ngẩng đầu một mặt cảm kích nhìn Hyakun. Sau đó vội vàng bò người lên. Quỳ quỳ cách cách cho Hyakun đi một cái quỳ lễ. Hyakun vừa nhìn thấy cường tráng thiếu niên cho mình hành lễ. Lập tức bị giật nảy mình. Liền vội vàng đứng lên bắt lấy cánh tay của thiếu niên. Muốn đem hắn đỡ dậy. Ai ngờ cường tráng thiếu niên tiếp theo lời nói. Lập tức để Hyakun trong gió hóa đá. Chỉ thấy cường tráng thiếu niên cái trán đụng vào lều vải dưới đáy. Lớn tiếng hô. Đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Hôm nay ân tình, Bruno mãi mãi cũng sẽ không quên. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm. A, ngoặc kép chấm chấm. Hyakun mặt không thay đổi nhìn xem lại tại bắt đầu ăn Bruno. Nhìn xem vị này lang thôn hổ yết tương lai một trong tứ thiên vương. Trải qua một phen trò chuyện, Hyakun đã xác định, trước mắt tên này cường tráng tiểu tử chính là tương lai cách đấu thiên vương. Bruno bản nhân. Bruno là Kanto người, quê quán là một cái vô danh sơn thôn. Bruno hiện tại cũng là bởi vì Kanto liên minh ở các nơi làm đạo quán khiêu chiến. Bởi vì Bruno ra lữ hành thời gian phải sớm rất nhiều. Bởi vậy đã được đến 8 cái huy chương. Bây giờ tại nơi này, chỉ là vì cho mình cùng mình Pokemon làm đặc huấn thôi. Bất quá để Hyakun có chút ngoài ý muốn chính là... Nguyên bản Bruno là mang theo vật liệu. Dù sao Bruno cũng không phải loại kia không có đầu óc người. Vẫn là biết chuẩn bị thỏa đáng mới ra ngoài lại làm hoang dã cầu sinh. Chỉ là 3 ngày trước, Bruno đang cùng mình Pokemon làm đặc huấn thời điểm. Ba lô của mình bị một con hoang dại ma khốp lấy mất. Đồ vật của mình bị trộm. Bruno tự nhiên là không thể chịu đựng. Quơ lấy ra hỏa. Mang lên chính mình Pokemon liền đi bắt phạm nhân ma khốp. Đáng tiếc cái này ma khốp thực sự xảo trá. Mang theo vừa vặn làm xong đặc huấn thể lực tiêu hao rất lớn Bruno cùng Pokemon không ngừng trong. Rừng rậm vòng quanh. Cuối cùng ngạnh sinh sinh đem Bruno bỏ rơi. Cho nên, lúc này mới có lúc trước Bruno đói xong chóng mặt trên mặt đất tràng cảnh. Hyakun một mặt im lặng nhìn xem Bruno. đưa tay vỗ vỗ Bruno cường tráng bả vai, ngữ khí đồng tình nói, mấy ngày nay, thật sự chính là khổ ngươi. Bruno bị Hyakun biểu lộ thấy một trận không có ý tứ. Cuối cùng gãi đầu một cái ha ha cười ngây ngô, cúi đầu tiếp tục tiêu diệt lên đồ ăn. Không có quá nhiều thời gian dài. Ngay tại Hyakun cùng Bruno chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài lều mưa to đã đình chỉ. Bầu trời mây đen tán đi, lộ ra một mảnh xanh thẳm bầu trời. Ánh mặt trời ấm áp từ không trung lần nữa chiếu xạ mặt đất. Lực, lực lực. Lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm từ phía ngoài lều truyền đến. Hyakun sững sờ, không biết là cái gì ở bên ngoài. Nhưng là Bruno lại tại nghe được thanh âm trong nháy mắt xoay người mà lên. Nhanh chóng mở ra lều vải môn liền xông ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.